Chương 4. 1465 kinh bị. Mấy người còn lại phía trước bị hạt giống đánh trúng địa phương, lúc này đều cùng tráng hán kia giống như lúc, từ sở khảm vị trí bắt đầu mọc rễ nảy mầm, lục sắc rễ lá cây phiến, đang từ cốt nhục bên trong thẳng vọt lên, bộ dáng kia nhi quả nhiên là có mấy phần lệnh người hoảng sợ. Chủ yếu nhất là thân thể cảm thụ, kinh dị ngoài lại đau đến phải không được, phảng phất từ ngươi trong huyết mạch chui ra ngoài cái kia cố cảm giác đau, là cùng thân gọi tới. Gọi người không khỏi muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lớn tiếng kêu gọi. Sở hữu hoàng gia học viện các ho cơ sinh, yên lặng hướng về sau đổ lùi lại mấy bước, báo đoàn ngoan ngoãn ngồi thành một loạt, mặt không thay đổi nhìn qua đối diện mấy tên ăn cướp tráng sĩ. Kỳ hoa ngưu bức à, lại dám không có mắt đến đây hố tiểu thái tử phi, này không phải mình đuổi tới tìm chết tới a thái tử phi là cay a hung có thế tàn sợ. Bọn họ thế mà cũng dám đến không phải tráng sĩ là cái gì nhìn qua mấy tên kia sắc mặt nhăn nhó dị thường, từng người che lấy chui ra cỏ cây tay tay chân chân, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng khỏa rơi xuống. Không biết được vì lông, hoàng gia học viện lấy khâu phục cầm đầu các vị đám học sinh, đối với mấy cái này dũng sĩ đều sinh ra một chút nhàn nhạt đồng tình. Đây chính là ăn cướp phía trước không điều nghiên địa hình, không làm tốt công khóa hạ tràng đi kiểu một ngón tay dương lên. Một sợi tinh thuần mục linh sinh cơ chậm rãi tràn ra ngoài. Tùy theo mà đến, là cái kêu 7-8 tên tráng sĩ sắc mặt nhăn nhó thống khổ tiếng gào thét. Chỉ thấy cốt nhục của bọn hắn bên trong, sở khảm cái kia hạt giống, chẳng những sinh ra một vòng mầm non, còn đang lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ hướng lên trên sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng. Trong đó một tên hán tử, cả người té ngã trên đất, vân ra rút rút lấy. Nằm trên mặt đất qua lại không ngừng lăn lộn. Tất cả mọi người bị giật mình kêu lên. Sở hữu hoàng gia học viện các học viên, tại khâu phục dẫn đầu hạ, lại yên lặng hướng di động về phía sau ba bước, tiếp tục ngồi thẳng người. Hoa, nhiều bạn học như vậy tại nhà. Một đạo trêu tức tiếng cười, từ đám người hậu chuyển tới. Khâu phục bọn người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp hô phần phật một đại đội người đi tới. Sắc thực tới nói, đây cũng là mấy chi hoàng gia học viện lịch luyện tiểu đội tạo thành đội ngũ, xem chừng có khoảng 100 người nhiều. Tiêu Mục ánh mắt mãnh liệt, tay trái từ nội giới bên trong lấy ra hai hạt thần lực cầu. Cầm đại công tử thấy thế giật nảy mình, kéo ra khỏe miệng vội vàng khoát tay. Tiểu Kiều tỉnh táo, chúng ta không ăn cướp các ngươi đội. A đem thần lực cầu buông xuống, đừng ném con hàng này thật là một cái nhỏ hung thần. A nhìn xem, liền sáo lộ này, thấy tính nguy hiểm rất lớn đồng học. Trực tiếp muốn dùng thần lực cầu đập tới. Là cảm thấy hắn cùng nhị đệ nhất định có thể gánh được xuống phải không. Tiểu đồng học tỏa ra cảnh giác, mấy bước chuyển qua Đoan Mục Thanh bên cạnh bọn họ, ánh mắt đề phòng nhìn hướng Cầm Đại, Cầm Nhị một nhóm khoảng 100 người. Các ngươi thế mà ăn cướp hơn 100 cái đồng học. Hồng Ngọc Kiều đại nhân đầy vẻ khinh bỉ nhìn qua bọn họ. Cái gì nha? Cầm Đại công tử ủy khuất khuất sông nàng trừng mắt nhìn, bĩu môi nói, chúng ta đi qua thời điểm, nhìn thấy những thứ này đen đuổi hải tử, bị công sự phòng ngự một số người bắt được. Chúng ta cứu được bọn họ đâu, bọn họ là tự nguyện nộp lên trên hồng ngọc. Tiểu gia hỏa hướng phía sau bọn họ nhìn hai mắt, một mặt cảnh giác hỏi nói, liên đâu các ngươi không phải đi cùng một chỗ. Ai cùng hắn đi một khối đâu? Cầm Đại công tử vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua biểu lộ bỗng nhiên, chưa từng lên tiếng Nhị công tử, vội ho một tiếng nói, chúng ta đã sớm cùng thái tử đội ngũ tách ra.